Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Hoàng Hiểu Linh, hồ hoa sen bị người xử lý thực sạch sẽ, thủy thực thanh triệt, trừ bỏ chính mình ảnh ngược còn có thể nhìn đến dưới nước một đám kim sắc cùng màu đỏ cẩm lý nhóm ở. Vui sướng bơi qua bơi lại, kết bè kết đội, rất là đồ sộ, nơi này phong thủy như thế nào? Đường Tịch Dao lại lần nữa lấy ra hắn cái kia la bàn. Ở bờ biển qua lại đi rồi vài vòng. Vừa đi, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm Mani, các ngươi thật khi ta là phong thủy sư phó a? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, nàng lặng lặng mà đứng ở bờ biển cảm ứng một chút. Gió thu nhẹ phẩy, bên cạnh ao có hơi lạnh hơi nước bốc lên, nhưng là cũng không có âm khí, càng không có hung thần chi khí. Nơi này không tồn tại quỷ khí, cũng không có quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, lại cúi đầu nhìn hồ nước. Lúc này, Đường Tịch Dao không biết như thế nào cũng thấu lại đây. Nhìn đến trong ao có một cái thật xinh đẹp rất lớn cẩm lý. Hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt, trầm thấp mở miệng, có thể hay không cái này trong sơn trang, kỳ thật cũng không có quỷ. Ngược lại là tồn tại mặt khác đồ vật. Phải biết rằng có thể tác quái không chỉ là quỷ, còn có yêu. Ninh Hoan Tâm ngây người. Đường Tịch Dao đột nhiên chỉ vào trong nước cái kia lớn nhất cẩm lý nói, ngươi xem cái kia cá so khác đều đại, nó có thể hay không thành tinh, cá chép tinh. Ngươi gần nhất có phải hay không nhìn cái gì thần thoại kịch? Ninh Hoan Tâm nhìn Đường Tịch Dao liếc mắt một cái, đường đường học bá, nhìn đến một cái cá liền nói là cá chép tinh, người khoa học tinh thần đi đâu? Cẩn thận, các ngươi đang làm gì? Lúc này, một cái khẩn trương thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Dao nghe được cái kia thanh âm đều sửng sốt một chút. Theo bản năng xoay người nhìn lại, chi gian một cái ăn mặc màu lam quần áo lao động thân ảnh bước nhanh đã đi tới. Hoàng tỷ, Ninh Hoan Tâm còn nhận được hắn, nàng chính là trong sơn trang nhân viên công tác, Nhạc Hân Di kêu nàng Hoàng tỷ, là các ngươi a, các ngươi là Nhạc tiểu thư bằng hữu, sao nhóm đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Cái này hồ nước rất sâu, rất nguy hiểm. Hoàng tỷ nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Dao, vẻ mặt lo lắng, nàng kêu Hoàng Hiểu Linh, là hồng trong thôn sinh trưởng ở địa phương thôn dân. Hoàng Hiểu Linh là cái quả phụ, nhiều năm qua vẫn luôn mang theo chính mình sinh bệnh, nữ nhi ở hồng thôn sinh hoạt. 5 năm trước, nàng đã từng tái giá quá một lần. Chính là nàng đệ nhị nhậm trưởng phu ở bọn họ kết hôn không bao lâu liền ra ngoài ý muốn đã chết. Sau lại trong thôn người đều nói nàng khắc phu, không còn có nam nhân dám tiếp cận nàng, mà Hoàng Hiểu Linh nữ nhi năm nay đã 17 tuổi. Tuy rằng trổ mã duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ hào phóng, nhưng là nàng nữ nhi bởi vì ở 12 tuổi năm ấy sinh bệnh cháy hỏng đầu óc, cả người trở nên si ngốc ngốc. Hiện tại nàng chỉ có 7-8 tuổi hài tử chỉ số thông minh. Có thể nói, Hoàng Hiểu Linh cả đời cũng rất là nhấp nhô khúc chiết. Cho nên nàng thực quý trọng hiện tại công tác này, nỗ lực muốn đem hết thảy làm được tốt nhất. Đến nỗi sơn trang nháo quỷ gì đó, nàng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì nàng ở chỗ này công tác một đoạn nhật tử, cái gì kỳ quái sự tình đều không có, mặt khác thôn dân cũng đều không gặp được quá việc lạ. Bọn họ tin tưởng, hồng thôn thôn dân là có nơi này tổ tiên che chở. Lúc này, nghe được Hoàng Hiểu Linh nói, Ninh Hoan Tâm lập tức cùng Đường Tịch Dao cùng nhau lui ra phía sau vài bước. rời đi bên cạnh cái ao. Hoàng tỷ, ngươi ở chỗ này công tác đã bao lâu? Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, cùng nàng đáp nổi lên lời nói. Cái này nghỉ phép sơn trang còn không có kiến thành thời điểm, ta liền ở chỗ này, ta phụ trách cấp công trường người nấu cơm money. Nói lên cái này, Hoàng Hiểu Linh vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta trong thôn người đều biết chủ nghệ của ta nhất lưu. Lúc trước công trình bộ những cái đó đầu đầu đều thực thích ăn ta làm cơm, còn thường xuyên làm ta cho bọn hắn khai tiểu táo. Hết chương.